Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, mở ra. Tiến vào vào địa ngục lộ. Các con dân của ta, hoan nghênh đến địa ngục sát lục tràng. Từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, đi tới địa ngục sát lục tràng đấu trường trên không. Nhìn phía dưới một đám cuồng nhiệt sa đọa hồn sư, sát lục chi vương giống như một tên hoàn mỹ quý tộc giống như mở ra hai cánh tay. Mỉm cười hướng về đám người phía dưới hỏi thăm, mà nghe được sát lục chi vương, một đám sa đọa hồn sư nhất thời càng thêm cuồng nhiệt. Từng tiếng, sát lục chi vương, ngoặc kép, sát lục chi vương, tiếng kêu gào, vang vọng toàn bộ nơi so tài. Nghe phía dưới cuồng nhiệt tiếng kêu gào, sát lục chi vương khóe miệng không khỏi hơi làm nổi lên. Trong lòng càng thêm đắc ý, như vậy cuồng nhiệt la lên. Ở này sát lục chi đô bên trong, nó chính là duy nhất vương. Ngày hôm nay ta rất cao hứng, bởi vì chúng ta sát lục chi đô sinh ra từ trước tới nay cũng chưa từng có kỳ tích. Đồng thời sản sinh 4 tên trăm thắng cường giả, chấm ngoặc kép, lấy phong hào đấu la cấp bậc thực lực hư đạp trên bầu trời. Sát lục chi vương chậm rãi mở miệng nói, dựa theo chúng ta sát lục chi đô cho tới nay quy củ, ngày hôm nay ta đem vì bọn họ mở ra địa ngục lộ. Mà các ngươi cũng đem mắt thấy này mấy chục năm cũng không từng xuất hiện chí cao vinh quang. Các con dân của ta, hưng phấn đi, run rẩy đi. Nói xong lời cuối cùng, sát lục chi vương giơ lên cao hai cánh tay, lớn tiếng nói, theo sát sát lục chi vương, toàn bộ địa ngục sát lục tràng nhất thời lần thứ hai sôi vọt lên. Bất quá đối với sát lục chi vương hành vi, Lâm Dạ nhưng trong lòng có chút xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, sát lục chi vương tốt xấu cũng là một tên phong hào đấu la cường giả. Có điều chỉ là được một đám trạng thái tinh thần có vấn đề sa đọa hồn sư nhóm thổi phồng mà thôi. Đáng giá như thế đắc ý cùng kiêu ngạo sao? Nếu như không phải này sát lục chi vương vì ngày hôm nay cầu hắn hơn nửa tháng, Lâm Dạ mới không sẽ ở chỗ này không công chờ. Nhìn này sát lục chi vương các loại giả vờ thâm trầm. Có điều cho dù đáp ứng rồi, Lâm Dạ hiện tại cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn còn muốn dẫn người đi vượt ải địa ngục lộ đây. Không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Lạnh lùng nhìn sát lục chi vương, Lâm Dạ đưa ra ánh mắt cảnh cáo. Mà cảm giác được Lâm Dạ ánh mắt cảnh cáo, sát lục chi vương cũng nhất thời từ hết sức bành trướng bên trong tỉnh táo lại. Rõ ràng nhiệm vụ hôm nay, nếu như lại tiếp tục như vậy làm lỡ xuống, phía dưới vị này sát thần phỏng chừng liền muốn trở mặt. Nghĩ tới đây, sát lục chi vương nhất thời thu lại lên nụ cười trên mặt, dùng tay hướng phía dưới ép ép, ra hiệu đoàn người yên tĩnh lại. Sau đó trầm thấp nói, tốt, đều yên tĩnh lại đi, thời gian đã không còn sớm, cũng là thời điểm chuẩn bị mở ra địa ngục lộ. Có điều trước lúc này, ta còn muốn làm một chuyện, chuyện này là liên quan với Tu La Vương, chấm ngoặc kép, liên quan với ta. Nghe được sát lục chi vương đang cúi đầu trầm tư cái gì, Đường Tam không khỏi nhất thời ngẩng đầu lên, thần sắc tỉnh táo bên trong rất có vài phần bất ngờ. Tu La Vương, người có thể đạt được địa ngục sát lục tràng 100 liên thắng, có thể thấy được thiên phú của ngươi không tầm thường. Có điều địa ngục lộ không phải như vậy dễ dàng xong. Ta không muốn nhìn thấy một thiên tài ngã xuống. Nếu như ngươi muốn rời đi sát lục chi đô, ta có thể đặc cách trao tặng ngươi sát thần danh hiệu. Ban tặng ngươi sau đó có thể tự do ra vào sát lục chi đô quyền lợi. Đồng thời mời ngươi vì là chỉ ta bên dưới sát lục chi đô khách khanh. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Nhìn Đường Tam, sát lục chi vương bày ra một bộ buồn trời thương người biểu hiện. Chậm rãi nói. Nghe được sát lục chi vương, Đường Tam nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời, phảng phất chưa kịp phản ứng. Bất quá đối với sát lục chi vương, Lâm Dạ nhưng là trong lòng cười lạnh, cũng thật là một cái đường hoàng cáo già, không muốn nhìn thấy thiên tài ngã xuống. Sợ chỉ là ngươi không muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa một người được sát thần lĩnh vực. Tương lai có thể sẽ đối với ngươi thống trị sát lục chi đô tạo thành uy hiếp đi. Bất quá đối với Sát Lục Chi Vương hành vi, Lâm Dạ cũng không có ngăn cản ý tứ. Này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn không muốn quản, cũng lười đi quản. Xin lỗi, cảm ơn vĩ đại Sát Lục Chi Vương. Có điều ta vẫn là nghĩ vượt ải địa ngục lộ. Đối lập với vĩ đại Sát Lục Chi Vương ban thường, có vài thứ ta càng yêu thích thông qua chính mình sức mạnh đạt được. Ở sau khi lấy lại tinh thần quay về Sát Lục Chi Vương, Đường Tam hơi thi lễ một cái, chậm rãi nói, nghe được Đường Tăng, Sát Lục Chi Vương sắc mặt không khỏi nhất thời có chút âm u hạ xuống. Có điều bởi vì bận tâm đến Đường Hạo tồn tại, Sát Lục Chi Vương nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ có thể mặt âm trầm, ý đồ cuối cùng dọa Đường Tam một dọa. Người xác định không suy tính một chút ta. Vượt ải địa ngục lộ, không cẩn thận nhưng là sẽ chết. Nói xong lời cuối cùng, Sát Lục Chi Vương trong giọng nói đã mơ hồ có chút uy hiếp. Ha ha, tuy chết không hối hận. Đường Sơn nhàn nhạt cười, tiếp theo sau đó nói, có điều ta rất hiếu kỳ, vĩ đại Sát Lục Chi Vương vì sao chỉ nói với ta những câu nói này? Lẽ nào Sát Lục Chi Vương liền cảm thấy Vô Song Vương bọn họ có thể an toàn thông qua địa ngục lộ sao? Nói, Đường Tam đem đề tài kéo tới Lâm Dạ trên người. Làm nói tới Lâm Dạ, Sát Lục Chi Vương nhất thời liền không dám lắm miệng, đành phải có chút phẫn nộ nói. Bản Vương chẳng qua là cảm thấy, Vô Song Vương là ba người đồng thời thông qua địa ngục lộ tỷ lệ thành công so với ngươi phải lớn hơn mà thôi. Có điều nếu ngươi không cảm kích, cái kia bản vương cũng không khuyên ngươi. Phát hiện Sát Lục Chi Vương ngữ khí đột nhiên trở nên hơi quái dị, Đường Tam không khỏi vận chuyển lên Tử Cực Ma Đồng, nhìn một chút Sát Lục Chi Vương. Phát hiện Sát Lục Chi Vương dĩ nhiên đang len lén xem Lâm Dạ, ánh mắt tựa hồ có chút sợ hãi. Giữa lúc Đường Tam trong lòng có chút nghi ngờ không thôi thời điểm, Sát Lục Chi Vương đã lần thứ hai trầm giọng nói, nếu Tu La Vương từ chối bản vương hảo ý, vậy bây giờ liền mở ra địa ngục lộ đi. Theo câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng, một luồng chói mắt huyết quang nhất thời từ Sát Lục Chi Vương trong cơ thể bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ địa ngục Sát Lục Tràng. Tại này cỗ huyết quang bao phủ xuống, bốn phía vây xem Sa Đọa hồn sư nhóm nhất thời liền phảng phất bị khống chế như thế, ánh mắt đột nhiên trở nên dại ra lên. Sau đó từ hàng thứ nhất bắt đầu, hướng về nơi so tài đi đến, cuối cùng từ bốn phía quan chiến đài nhảy xuống, mà ở hướng về trung tâm nơi so tài rơi đi không trung. Những này Sa Đọa hồn sư thân thể dồn dập nổ tung. Sau đó huyết dịch phảng phất thu được dẫn dắt như thế, hướng về nơi so tài trung tâm nhanh chóng chảy tới. Nhìn trước mắt phát sinh tất cả, Lâm Dạ cảm giác thấy hơi buồn nôn. Có điều bởi vì biết đi tới Sát Lục Chi Đô hồn sư ở bên ngoài trên căn bản cũng đều không phải vật gì tốt, vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không có cái gì lòng thông cảm. Những người này không đáng đồng tình. Theo một loạt xếp Sa Đọa hồn sư không ngừng hướng về nơi so tài nhảy xuống, thân thể trên không trung nổ tung, sau đó huyết dịch dồn dập hướng về nơi so tài trung tâm chảy tới. Vô số Sa Đọa hồn sư huyết dịch cuối cùng ở nơi so tài trung tâm ngưng tụ ra một cái trận đồ màu đỏ ngòm, mà trận đồ trung tâm nhưng là một cái màu máu rơi đồ án. Tốt, truyền tống trận đã vẽ thành công. Bốn vị xin hãy chuẩn bị tốt tiến vào địa ngục lộ. Ở truyền tống trận vẽ thành công sau, Sát Lục Chi Vương nhất thời một bên trầm giọng nói, một bên điều khiển lên truyền tống trận ảnh, mà theo ánh sáng đỏ ngòm từ truyền tống trận lên tỏa ra mà ra, cũng từ từ bao phủ lại Lâm Dạ ba người cùng Đường Tam. Ở không gian một cơn chấn động sau, bốn người nhất thời đồng thời biến mất ở địa ngục Sát Lục Tràng bên trong. Mà cùng lúc đó, địa ngục Sát Lục Tràng bên trong, theo không gian một cơn chấn động, ở một trận trời đất quay cuồng sau, Lâm Dạ đột nhiên xuất hiện ở một cái hình vòng tròn màu máu trên bình đài. Bởi vì thân thể cùng lực lượng tinh thần đều đủ mạnh, tuy rằng bởi vì không gian truyền tống, đầu óc còn có chút choáng váng, thế nhưng Lâm Dạ rất nhanh liền khôi phục lại. cũng đem bên cạnh vẫn không có khôi phục như cũ Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ôm vào trong lòng. Ngực, nơi này chính là địa ngục lộ sao? Ở ôm Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na sao? Lâm Dạ quay đầu chậm rãi nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy dưới chân vị trí là một cái đường kính ở khoảng 5 mét hình tròn nền tảng. Nền tảng tựa hồ là ở một cái trên trụ đá. Mà bốn phía thì lại đều là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Ở trong vực sâu, lưu động giống như sông ngầm dưới lòng đất giống như chất lỏng màu đỏ ngòm. Đối với phía dưới chất lỏng màu đỏ ngòm, Lâm Dạ ở dùng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng quan sát một phen sau. Thình lình phát hiện, phía dưới chảy xuôi chất lỏng màu đỏ ngòm cũng không phải dung nham, mà là huyết dịch. Những này huyết dịch 89 phần 10 chính là sát lục chi đô vô số, Bloody Mary, cuối cùng nơi quy tụ, mà trước mặt thì lại chỉ có một cái độ rộng mới khoảng nửa mét đường hẹp quanh co. Đi về một chút nhìn lại đều là một vùng tăm tối không biết phía trước. Đây chính là rời đi sát lục chi đô đường. Nói cách khác, đây chính là cái gọi là địa ngục lộ. Bốn phía đều là vực sâu không đáy. Mà dưới chân con đường cũng chỉ có khoảng nửa mét. Nếu như chỉ là đi tới cũng còn tốt. Thế nhưng vạn dọc theo đường đi có nguy hiểm gì? Không cẩn thận liền có thể sẽ rơi xuống khỏi đi. Trực tiếp xong đời. Cũng không trách gọi là địa ngục lộ. Đây là một cái không dưới tâm liền trực tiếp xuống địa ngục a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.